sâu đậu trên cành cây cao rất lâu. Nó băn khoăn tự hỏi đời mình rồi đi đến đâu. Nó nghiêng nghiêng cái đầu rồi ríu rít lên vài câu. Và bỗng nhiên trên bầu trời một hòn gạch bay trúng đầu. Đùng một phát chim sâu thoát xác và bay vút lên trời. Bay đi biết chim đâu hay biết rằng mình vừa mới qua đời. Xong rồi, nó bị cho vào trong nồi. Hey! Vì tiếc con chim sâu.